Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 06, Bundesliga xử nữ cầu. Bù chương 3, gấp cầu nguyệt phiếu, năm 2013 ngày 18 tháng 8. 2013 phần 201 4 mùa giải Bundesliga chương 2 vòng. Dortmund sẽ tại sân nhà nghênh chiến Brunswick. Trận đấu này cũng là Dortmund mới mùa giải cái thứ nhất chủ trận đấu. Dortmund đối thủ Brunswick chỉ là vừa mới thăng lên Bundesliga mới được thăng cấp đội bóng. Trận đấu này cũng không phải gì đó tiêu điểm quyết đấu. Nhưng là, rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt đều nhìn chằm chằm Dortmund. Nhìn chằm chằm Signal Iduna công viên sân bóng. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú. Muốn nhìn một chút Dortmund số 10 biểu hiện, thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất cùng Augsburg tranh tài. Vị này mùa giải trước Champions League giày vàng cầu thủ biểu hiện hoặc nhiều hoặc ít vẫn là để người có chút thất vọng. Lần này đâu, thích cùng ủng hộ Giang Thần Hy người. Tự nhiên hy vọng hắn trận đấu này có thể biểu hiện xuất sắc. Có thể nghênh đến chính mình Bundesliga xử nữ dẫn bóng. Chất vấn hắn cùng một chút không có hảo ý người. Hy vọng nhìn thấy Trung Quốc xạ thủ không tốt biểu hiện. So với khích lệ một thiên tài, có ít người càng vui với công kích thậm chí là phá hủy. Tán dương Giang Thần Hy văn chương. Có lẽ chỉ có Dortmund fan bóng đá thích xem. Phê bình công kích văn chương. Ngoại trừ Dortmund fan bóng đá bên ngoài đều thích xem. Đối Brunswick. Klopp y nguyên đem Giang Thần Hy bỏ vào xuất ra đầu tiên danh sách. Điểm này không có vượt quá ý của mọi người liệu. Ngoặc kép chấm chấm. Tại tranh tài trước, Klopp công bố Dortmund bản trận đấu áp dụng đội hình ra sân. Giang xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Cái này cũng không để chúng ta kinh ngạc. Klopp đối đãi người trẻ tuổi vẫn luôn tương đối có kiên nhẫn. Huống chi chỉ là đá một trận thi đấu vòng tròn mà thôi. Lần này, Giang có thể xuất ra dạng gì biểu hiện đâu. Thật là khiến người chờ mong. Nước Đức đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên Erik Lange ngồi ở hiện trường ghế bình luận đã nói. Signal Iduna công viên sân bóng lần nữa không còn chỗ ngồi. Dortmund sân nhà là chữ danh ma quỷ sân nhà. Mỗi trận đấu, tòa này sân bóng nhìn trên đài màu vàng phong bạo, đều là như vậy hùng vĩ, đủ để cho người ghé mắt. Cái này cũng đã trở thành Dortmund một đại thịnh cảnh. Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp bồn chàng gặp được cố nhân. Đội khách huấn luyện viên trưởng Lý Bác khác bên trong hớt quá khứ từng cùng Klopp cùng ở tại Mai Hiệu Lực, cùng thi đấu vòng tròn thủ luân chiến thắng Augsburg tranh tài so sánh. Bồn chàng Klopp đối đội hình ra sân làm ra khá lớn điều chỉnh. Ngừng thi đấu Weidenfeller một lần nữa xuất ra đầu tiên. Gundogan bởi vì tổn thương thiếu trận. Aubameyang lần thứ nhất thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Vị trí của hắn không phải tại phong tuyến bên trên, mà là xuất hiện ở cánh trái. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Giang Thần Hy biểu hiện phi thường tích cực. Hắn không tiếc thể lực chạy, xé rách Brunswick phòng tuyến. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 15 thời điểm, Giang Thần Hy đã có hai cước sút gôn. Điều này cũng làm cho mọi người đối bọn hắn tiếp xuống biểu hiện tràn đầy chờ mong. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, trên trận điểm số là 1-1, Subotic vùng cấm địa bên trong một lần lỗ mãng phạm lỗi. Đưa cho Brunswick một cái penalty. Bọn hắn tiên phong Jackson chủ đá phạt đền trúng đích, trợ giúp Brunswick đầu tiên dẫn bóng. Tranh tài tiến hành đến 35 phút chuông thời điểm. Blaszczykowski đường biên truyền bên trong, Giang Thần Hy đoạt gật đầu cầu công cánh cửa. Bóng đá bị Brunswick thủ môn Davari thần kỳ đập ra đi. Hoffman trước chen vào xuất hiện ở trước cửa, nhạy bén bù bắn ra tay. Trợ giúp Dortmund san đều tỷ số điểm số. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Dortmund trong phòng thay quần áo bầu không khí tương đối buông lỏng. Mặc dù điểm số là 1-1, nhưng là sân bóng hoàn toàn nắm giữ trên trận quyền chủ động. Lại là sân nhà tác chiến, đối thủ là mới được thăng cấp đội bóng, song phương thực lực sai biệt rõ ràng, cầm xuống tranh tài không thành vấn đề. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía Giang Thần Hy. Tại lúc trước, huấn luyện viên trưởng Klopp liền cho toàn đội hạ đạt một cái nhiệm vụ. Hôm nay không chỉ muốn bắt lại tranh tài, còn muốn trợ giúp Giang Thần Hy dẫn bóng cả nửa trận đấu tranh tài. Cái này Trung Quốc đồng đội tổng cộng có 5 lần sút gôn, nhưng là cũng không có khả năng lấy được dẫn bóng. Đây không phải nói Giang Thần Hy hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện không tốt. Tương phản, cái này Trung Quốc đồng đội hôm nay trạng thái phi thường xuất sắc. Thậm chí có thể nói là hắn gia nhập Liên minh Dortmund về sau bị đá tốt nhất nửa trận đấu. 5 lần sút gôn, 4 lần bắn chính, đều khiến cho thủ môn làm ra dập tắt lửa. Brunswick thủ môn Davari, hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện có thể xưng dũng mãnh phi thường. Chí ít đập ra Giang Thần Hy 3 cái thế tại tất tiến sút gôn. Giang Thần Hy hôm nay dẫn bóng vận khí có chút không tốt a. Klopp cũng thật cao hứng Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp phát huy. Mặc dù nhìn như Giang Thần Hy lãng phí một chút cơ hội, nhưng đây không phải vấn đề gì. Lãng phí nhiều cơ hội, đó là bởi vì hắn có cơ hội nhưng lãng phí. Đổi lại là khác xạ thủ, còn chưa nhất định có thể cướp được điểm đâu. Đối ở đây, Klopp nhìn thấy phi thường minh bạch, mà trên thực tế, Giang Thần Hy cũng không thể nói là lãng phí cơ hội. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến đối phương thủ môn hôm nay đơn giản như là bật hack. Lại nói, Hoffman bù bắn ra tay cái kia dẫn bóng cơ hội cũng đến từ Giang Thần Hy xinh đẹp đánh đầu công cánh cửa tạo thành đối phương thủ môn nhào cầu. Tuột tay, có cơ hội nhưng lãng phí. Vừa vặn nói rõ Giang Thần Hy hôm nay trạng thái xuất sắc. Cũng cùng đồng đội ăn ý so trước đó tranh tài có không cho phép nhỏ tăng lên. Toàn đội mới có thể sáng tạo ra đủ nhiều cơ hội. Đây là hiện tượng tốt, là tiến bộ. Klopp cũng đối Giang Thần Hy cổ vũ nói, nửa chặng sau tranh tài cố lên, ta cũng không tin Davari hôm nay có thể một mực ngăn trở người dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, Aubameyang có chút hâm mộ nhìn xem Giang Thần Hy. Giang Thần Hy mới vừa tới đến đội bóng, liền nhanh chóng trở thành vạn chúng chú mục đối tượng, là đội bóng tiến công hạch tâm. Klopp đối nhìn với con mắt khác. Thậm chí ở trên một trận thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, huấn luyện viên trưởng vẫn tại suy nghĩ như thế nào trợ giúp Giang Thần Hy dẫn bóng. Những ngày này toàn đội vẫn tại diễn luyện như thế nào phát huy Giang Thần Hy sút gôn đạt được năng lực chiến thuật, hôm nay càng là quay chung quanh Giang Thần Hy đến tiến công. Huấn luyện viên trưởng cho toàn đội hạ nhiệm vụ trợ giúp Giang Thần Hy dẫn bóng. Cái này là tuyệt đối hạch tâm cầu thủ đãi ngộ. Năm đó ở Milan thời điểm, hắn không ngừng bị AC Milan bên ngoài thuê. Nhưng là, lúc ấy đã bắt đầu tại Pháp Serie B đá lên so tài. Mà Giang Thần Hy vẫn chỉ là Inter Milan đội thanh niên cầu thủ. Hiện tại 4-5 năm trôi qua, đối phương phát triển cùng tiến bộ đã siêu việt mình. Không nên quên, ở trong đó hơn một năm gần thời gian 2 năm, Giang Thần Hy trọng thương rời đi sân bóng, suýt nữa không cách nào tiếp tục đá bóng đâu. Đối với cái này, Aubameyang đúng là đã hâm mộ lại kính nể. Mình lúc nào mới có thể đạt tới Giang Thần Hy tình trạng đâu. Nửa chặng sau tranh tài, Dortmund toàn đội quy mô để lên, một lần đối Brunswick cầu môn tạo thành vây công chi thế. Dortmund hôm nay tiến công chiến thuật chính là cho Giang chuyển vận đạn pháo. Nhìn ra được, đây cũng là đến từ Klopp an bài. Dortmund cần Giang tận mau mở ra dẫn bóng tài khoản. Giang sút gôn, bị nhào đi ra. Sướng ngôn viên Erik Langer kinh hô, phi thường xinh đẹp phía trước cầu môn nửa quay người rút bắn. Nhưng là, Davari hôm nay trạng thái đơn giản điên cuồng. hắn lần nữa đập ra Giang sút gôn. Giang Thần Hy toàn trận đấu tiến hành đến hiện tại đã có 8 lần sút gôn. Hắn tình trạng rất không tệ, nhưng là Brunswick thủ môn Davari trạng thái vô cùng xuất sắc, như có thần trợ, vô luận Giang Thần Hy làm sao bắn, hắn đều có thể lấy các loại tư thế đập ra bóng đá. Có đôi khi dập tắt lửa động tác độ khó chi cao, để cho người ta sợ hãi thán phục. Bên sân, Klopp thật muốn rút miệng của mình. Hắn cảm thấy mình là miệng quạ đen. Nói cái gì không tin đối phương thủ môn hôm nay sẽ một mực ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng. Cái này mẹ nó trải qua miệng của hắn như thế vừa mở ánh sáng. Nửa chặng sau tranh tài Davari đơn giản càng thêm điên cuồng. Trên thực tế, Giang hôm nay bị đá phi thường bổng, nhưng là hắn đụng phải một cái bật hách thủ môn. Giang Thần Hy lần nữa hoàn thành một cước sút gôn. Hắn cố ý lựa chọn một cước thấp bắn, vẫn là bị Brunswick thủ môn Davari nhào đi ra. Brunswick hậu vệ Korea tới kích động ôm lấy thủ môn, giống to, "Gamon, ngươi hôm nay bật hách." "Bật hách?" Giang Thần Hy từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua Brunswick thủ môn, ánh mắt hung ác, "Bật hách than bùn a. Ngươi có ta kéo treo lợi hại." Phạt góc cơ hội, Giang Thần Hy hướng phía Aubameyang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Roy mở ra phạt góc, Aubameyang đột nhiên đoạt trước điểm công cánh cửa, mặc dù đánh đầu công cửa bị thủ môn nhào một chút. Nhưng là, sự biến hóa này đưa tới Brunswick bên trong cấm khu hỗn loạn. Bóng đá trên bầu trời vùng cấm địa bay tới bay lui. Brunswick hậu vệ chính là không có thể trước tiên hoàn thành giải vây. Giang Thần Hy đột nhiên đảo ngược không cắt vị trí chạy. Hắn xuất hiện tại vùng cấm địa cung đỉnh tới gần cầu môn bên trong địa phương. Bóng đá rơi xuống, hắn đưa chân ngừng cầu. Lần này vừa vặn tránh đi Brunswick hậu vệ Korea bên trên đoạt. Xinh đẹp ngừng cầu quay người hơn người. Giang Thần Hy chân phải nâng lên. Trực tiếp đi theo chính là một cước sút gôn. Cổ chân của hắn lắc một cái, đem bóng đá xoa hướng về phía góc xa. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung. Lần này, rốt cục thành công vòng qua Davari 10 ngón quan. Bay thẳng vào cầu môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.